Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1962, đệ 1961, chương vùng đất không người quản. Diêm Nhai biết, Tư Mã U Nguyệt cứu bọn họ, liền không lo lắng bọn họ sẽ ở sau khi thương thế lành sẽ làm cái gì. Bởi vì các nàng căn bản là không sợ bọn họ. Liền tính bọn họ muốn làm cái gì, bên người nàng Vu Lăng Vũ cùng Hoàn đều có thể đối phó bọn họ. Càng không nói nàng hiện tại trăm quỷ cờ còn có như vậy nhiều cổ chiến hồn. Cái kia sức chiến đấu cổ chiến hồn, tùy tiện kéo mấy cái ra tới liền cũng đủ bọn họ hao tổn tâm trí. Chúng ta ra tới cũng không biết Loan Loan biểu tỷ các nàng thế nào. Tư Mã U Nguyệt lo lắng Úc Loan Loan, không biết nàng có hay không ở không gian sụp đổ phía trước rời đi tiểu giới. Bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì. Vu Lăng Vũ ôm nàng, dựa theo các nàng hành trình, ở mấy ngày trước là có thể trở lại xuất khẩu chỗ. Nếu không gian xuất hiện không xong tình huống, bọn họ sẽ biết ra tới, xuất khẩu chỗ là tiểu giới nhất mỏng địa phương. Chỉ cần từ bên trong ra tới, liền sẽ không có việc gì. Hy vọng như thế, bằng không về sau đem nương liền ra tới, ta cũng không biết như thế nào cho nàng công đạo. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Ngươi thật sự đem tà hồn thu được trăm quỷ cờ đi. Diêm Nhai hỏi, đúng vậy. Nói được thì làm được, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta làm cái kia Tiêu Hách dùng sức cấp biểu ca chế tạo phiền toái. Biểu ca Địch Hy. Diêm Nhai nhướng mày, nàng muốn thu tà hồn nguyên nhân lại là bởi vì cái này. Từ ta đến đế đô sau, biểu ca liền vẫn luôn rất bận. Tiêu Hách cùng thanh hồn không an phận, vẫn luôn ở biên cảnh bên kia các loại gây sự. Hừ, hôm nay không nói là tà hồn, liền tính là khư dục bọn họ, chỉ cần ta thấy đến, ta cũng muốn cho hắn đều bắt. Tư Mã U Nguyệt hừ hừ nói. Không nghĩ tới sát thần Địch Hy thế nhưng có ngươi như vậy một cái giữ gìn hắn muội muội. Diêm Nhai cảm khái mà nói. Cũng khó trách hắn như vậy súng ngươi. Bọn họ trước kia được đến tin tức này thời điểm còn thực kinh ngạc, Địch Hy cái này liền hoàng tử đều giết qua, thế nhưng sẽ đối Tư Mã U Nguyệt như thế sủng ái. Phía trước tưởng bởi vì nàng là Úc Nhưng Lan nữ nhi, hiện tại ngẫm lại nhận thức thời điểm có thể là, nhưng là hiện tại đối nàng sủng ái có tăng vô giảm. Chính là nàng cá nhân nguyên nhân. Ta tuy rằng đối hồn tộc quỷ tộc không có đặc biệt đại ý kiến, nhưng là hồn tộc luôn không an phận, tới tìm phiền toái liền không thể chịu đựng. Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng hiện tại trạng thái chỉ có thể xem như hồn tộc, nhưng là nàng thân phận bại tại nơi này, cho nên biết nàng là hồn thể người cũng đều không đem nàng làm như hồn tộc. Diêm Nhai cùng Phỉ nghe được nàng lý do, đối nàng cái nhìn cao vài phần, cũng không biết chúng ta rớt tới đó tới. Phỉ một, ngươi có thể phán đoán ra tới sao? Diêm Nhai hỏi. Không thể, Phỉ lay động đầu. Diêm Nhai ý tứ là làm hắn căn cứ tiểu giới cùng bên ngoài khoảng cách tới phỏng đoán nơi này là quỷ giới nơi nào. Nhưng là cái kia tiểu giới bên trong không gian cùng bên ngoài khác biệt bao lớn, hắn cũng làm không rõ ràng lắm, tự nhiên vô pháp suy tính. Phỉ một, bọn họ nói ngươi là hồn giới lợi hại nhất trận pháp sư. Chờ thương hảo về sau, chúng ta tới luận bàn một chút, như thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Có thể, Phỉ cùng ý xác thực nói. Hắn cũng đang có ý này. Vậy nói định rồi. Tư Mã U Nguyệt dựa vào Vu Lăng Vũ trong lòng ngực, cảm thấy rất mệt, muốn ngủ. Đột nhiên nghe được đại địa chấn động thanh âm ni. Không phải đâu, Chẳng lẽ chúng ta mới từ không gian sụp đổ ra tới, lại muốn gặp được động đất? Tư Mã U Nguyệt kêu lên. Bọn họ hiện tại đều thương không nhẹ. Nếu tái ngộ đến động đất, kia bọn họ còn có thể trốn đến quá. Oanh, oanh, thanh âm càng ngày càng gần. Mặt đất run rẩy cũng càng lợi hại. Không phải động đất, Vu Lăng Vũ nói. Bất quá, chỉ sợ là so động đất càng phiền toái. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại. Nhìn đến mấy cái tiểu sơn cao lớn minh vượn. Minh vượn trên vai đều ngồi vừa đến hai người. Tổng cộng có tam nữ năm nam tám người. Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó minh vượn cùng người không có gì cảm giác. Nhưng là Diêm Nhai cùng Phỉ một biểu tình không phải rất đẹp. Chúng ta thế nhưng sẽ tới nơi này tới. Theo lý thuyết không nên a. Chẳng lẽ là không gian sụp đổ thời điểm, làm chung quanh không gian cũng đã xảy ra thay đổi. Phỉ một lẩm bẩm nói. Xem ra hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Diêm Nhai nhụt chí, trực tiếp đảo trở về trên mặt đất. Làm sao vậy? Các ngươi biết nơi này là chỗ nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đương nhiên biết. Ngươi xem những cái đó minh vượn, mỗi một con trên cổ đều là màu trắng lông tóc. Lúc này vùng đất không người quản mới có bạch cổ vượn. Diêm Nhai nói. Vùng đất không người quản, đây là nơi nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ở quỷ giới có một chỗ, quỷ vực, hồn vực cùng vô gian địa ngục đều quản không đến nơi này tới. Đây là tam giới chỗ giao giới. Nhưng là chân chính nguyên nhân là nơi này cư trú người, thực lực của bọn họ đều rất mạnh. Nơi này người xác thật đều rất mạnh. Nhưng là như thế nào có thể mạnh hơn tam vực? Là bởi vì những người này thân phận. Tư Mã U Nguyệt vẫn là không hiểu. Thân phận lại làm sao vậy? Nơi này ở trước kia quỷ giới chân chính thống trị giả cửu u nhất tộc. Quay chung quanh cửu u nhất tộc là một ít chủng tộc cao quý. Bất quá, đây đều là quá khứ huy hoàng. Chân chính làm tam vực kiêng kỵ chính là những người này cùng tam vực quan hệ. Tùy tiện nào một vực người, một khi động nơi này chú ý, liền sẽ bị mặt khác hai cái địa phương liên hợp chèn ép. Nói trắng ra là trước kia là bởi vì chủng tộc lợi hại, hiện tại sao còn lại là tam vực đối lập sản vật. Tư Mã U Nguyệt nói. Hình tam giác trung gian giống nhau đều sẽ có loại này chỗ trống địa phương. Bởi vì nơi này đặc thù, cho nên người bình thường là vào không được. Tự mình tiến vào, giống nhau bị bắt lấy sau, đều ra không được cái này địa phương. Ngay cả người ông ngoại cùng thanh hồn bọn họ muốn tới, cũng đến lượng sáng tỏ thân phận lại đến. Chúng ta hiện tại ở chỗ này, lại bị người phát hiện. Ai? Diêm Nhai nói thực bất đắc dĩ. Bọn họ hiện tại đều bị thương không nhẹ, cùng những người này rằng co, căn bản không có biện pháp kháng nghị, liền tính cuối cùng dùng biện pháp gì đào thoát, tại đây khu vực, cũng sống không quá ba dặm mà. Những cái đó bạch cổ vượn hướng tới bọn họ đi tới, thuyết minh đối phương đã phát hiện bọn họ. Nếu thật sự giống các ngươi nói như vậy, vậy chỉ có giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tư Mã U Nguyệt không có bọn họ như vậy tuyệt vọng. Nàng vừa rồi cảm ứng một chút, linh hồn tháp còn hảo hảo. Bên trong hắc ảnh cùng Mặc Vũ, còn có nàng kia một chúng thú thú. Nghe nói này bạch cổ vượn tính tình ngạo mạn, không muốn thần phục người. Những người này thế nhưng có nhiều như vậy bạch cổ vượn. Không biết là nào nhất tộc người, Phỉ vừa nói. Nếu tới người dễ nói chuyện, kia còn hảo điểm mần đi. Nếu gặp được cường thế không nói lý, bọn họ liền phiền toái. Chờ bọn họ tới rồi sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta nói, nếu trong chốc lát muốn đánh, ta cứu các ngươi nói. chính là đã cứu các ngươi một người hai cái mạng nha. Phỉ một cùng Diêm Nhai không nói lời nào, nhìn đến nàng trong mắt tươi cười, trực giác nói cho bọn họ, thiếu nàng ân cứu mạng không hảo báo. Thực mau, Bạch Cổ Vượn liền mang theo người lại đây. Những người này không có nơi này hơi thở, quả nhiên là xâm nhập người từ ngoài đến. Dựa theo quy củ, hẳn là lập tức giết. Ngoặc kép, hết chương.